Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1473, Thần Thông Chi Thuật. Góc truyện audio.com, Thuyết Thư Lão Nhân thanh âm, tiếp tục vang lên, vẫn lạc tại Côn Luân Khư trong cường giả nhiều lắm, nhiều vô số kể, cái kia một trận có 102 đại chiến ở bên trong. Bạo phát vô số thần thông, Côn Lôn Sơn Mạch cũng đã bị đánh nát, cái kia mảnh phế tích bên trong. Đến nay nhưng có khủng bố đến cực điểm thần thông tồn tại. Muôn đời không tiêu tan. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng, thái cổ cuộc chiến ở bên trong. Vô số chủng tộc diệt vong. 9 đại hung tộc nguyên khí đại thương. 3 đại cấm kỵ toàn bộ thân vẫn. Côn Luân Khư trong còn sót lại thần thông lực lượng. Nên đến cỡ nào mênh mông. Kinh khủng bực nào. Vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng, Thuyết Thư Lão Nhân nói, mà những thứ này kinh khủng thần thông, tạo thành một mảnh cực kỳ đặc biệt trận vực, phàm là có đại thừa lão tổ bước vào trong đó, liền dễ dàng khiến cho thần thông phong bảo. Thần thông phong bảo, Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh liếc nhau, đều tưởng tượng không xuất ra, cái gọi là thần thông phong bảo là dạng gì tồn tại. Thậm chí đối với thần thông, hai người hiểu cũng không nhiều. Thuyết Thư Lão Nhân trầm giọng nói. Nếu là đưa tới tiểu thần thông phong bảo, có lẽ đại thừa lão tổ năng giữ được tính mạng. Nếu là khiến cho đại thần thông phong bảo, vậy giữ nhiều lành ít. Nếu tuyệt thế thần thông phong bảo hình thành, hoàng giả bước vào trong đó, cũng rất dễ dàng bị xé thành mảnh nhỏ. Tiểu thần thông, đại thần thông. Tô Tử Mặc nghe được càng phát ra mê hoặc. Thượng cổ thời đại, Côn Luân Khư vừa mới hình thành thời điểm, từng có hung tộc hơn 10 vị đại thừa lão tổ cùng 2 vị hoàng giả. Đều muốn đi vào tìm tòi cuối cùng, Thuyết Thư Lão Nhân nói. Chỉ tiếc, hơn 10 vị lão tổ cùng 2 vị hoàng giả, toàn quân bị diệt. Hí, Tô Tử Mặc hít một hơi lãnh khí. Như thế nói đến. Cái này Côn Luân Khư vì hung tộc cấm địa, thật đúng là không có chút khoa trương. Sau đó, từng vài vạn năm, mười vài vạn năm, đều có hung tộc cường giả không cam lòng. Đều muốn bước vào Côn Luân Khư. Dù sao, thái cổ cuộc chiến ở bên trong, còn sót lại tại cái kia mảnh phế tích trong bảo vật nhiều lắm. Khó có thể tưởng tượng, Tô Tử Mặc gật một cái đầu. Thái cổ cuộc chiến. Phần đông chủng tộc diệt vong, vô số cường giả vẫn lạc, những thứ này cường giả lưu lại bảo vật, đều đã thành vật vô chủ, cái kia mảnh phế tích trong bảo vật, nếu là toàn bộ năng lấy ra, cái gì tiên môn 9 phái, yêu tộc 8 vực, ma môn 7 tông, Phật môn 6 tự nội tình chung vào một chỗ, chỉ sợ đều so với không kịp, Thuyết Thư Lão Nhân nói, chẳng qua là... Những năm kia liên tiếp tiến vào Côn Luân Khư rất nhiều hung tộc cường giả. Chỉ có một người chạy ra tìm đường sống. Cũng bị dọa cái bị dày vò. Từ đó về sau, sẽ không có cái nào hung tộc dám bước vào cái kia mảnh phế tích rồi. Nhân tộc đại thừa lão tổ đây. Tô Tử Mặc tò mò hỏi. Cũng không được. Thuyết Thư Lão Nhân lắc đầu. Ngữ khí khẳng định, không cần hỏi cũng biết. Thượng cổ thời đại đến nay, tất nhiên đã từng có nhân tộc lão tổ đi vào, không có có thể còn sống đi ra. Cơ Yêu Tinh suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như đại thừa lão tổ không thể đi vào, có thể cho pháp tướng đạo quân, hoặc là hợp thể đại năng đi vào à. Ừ, Thuyết Thư Lão Nhân gật gật đầu. Nói, đại thừa cảnh phía dưới tu sĩ bước vào trong đó. Xác thực sẽ không đưa tới thần thông phong bảo. Bất quá, cái kia Côn Luân Khư ở bên trong. Hoàn cảnh ác liệt, hung hiểm vạn phân, khắp nơi nguy cơ, từng bước kinh tâm. Xác thực từng có đại thừa cảnh trở xuống tu sĩ đi vào tìm kiếm. Còn sống trở về cực ít. Hơn nữa, những thứ này người căn bản không có đi đến Côn Luân Khư ở chỗ sâu trong. Chẳng qua là ở ngoại vi đảo quanh con trai. Cũng đã chống đỡ không nổi nữa. Trầm ngâm một chút. Thuyết Thư Lão Nhân nói. Linh Lung Tổ Sư tại bước vào hợp thể cảnh trước, vì cứu người, tỏa ra cực lớn hung hiểm, vì một gốc thái cổ thần dược, tiến vào qua Côn Luân Khư. Linh Lung Tổ Sư ghi chép, Côn Luân Khư bên trong, không chỉ có riêng có năm đó cường giả còn sót lại bảo vật. Bên trong thậm chí sinh trưởng vô số thái cổ thời đại linh thảo cây cối. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này, vẫn có rất nhiều thái cổ cuộc chiến ở bên trong. Còn sót lại tất cả đại chủng tộc, những cái kia sinh linh tại Côn Luân Khư ở bên trong. Sinh tồn sinh sôi nảy nở, dung hợp lẫn nhau, đã thích ứng cái kia hoàn cảnh, trở thành một chủng tộc mới. Linh Lung Tổ Sư xưng là Côn Luân nhất tộc. Tô Tử Mặc dần dần đã minh bạch, Côn Luân tộc không phải là một cái chủng tộc mới, mà là dung hợp tất cả đại chủng tộc hình thành tộc quần. Bên trong khả năng có nhân tộc, khả năng có yêu thú, cũng có thể năng có cỏ cây nhất tộc. Côn Luân Khư như là một phương đoạn tuyệt với nhân thế thế giới, mà Côn Luân nhất tộc chính là thế giới kia chủ nhân. Bọn hắn không sẽ rời đi Côn Luân Khư, nhưng đối với bên ngoài cũng là cực kỳ mâu thuẫn. Như phát hiện có người ở phía ngoài sông tới, tuyệt sẽ không thả những thứ này người ly khai. Hoàng Vũ, Thuyết Thư lão nhân trầm giọng nói. Côn Luân Khư, bởi vì có thái cổ thời đại còn sót lại thần thông, hình thành đặc biệt trận vực, người tại đó tu hành, thời gian lâu dài, trong cơ thể chu sát lệnh, khẳng định có thể dần dần hóa giải được. Nếu như người tiến vào Côn Luân Khư, nhất định phải cẩn thận, tránh đi Côn Luân nhất tộc người. Ngay tại Côn Luân Khư bên ngoài, tìm kiếm một chỗ che giấu an toàn chỗ, nỗ lực tu hành, nhanh chóng bước vào đại thừa cảnh. Tô Tử Mặc gật gật đầu, thật sâu cúi đầu, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Huyền Cơ Cung đối với Côn Luân Khư rất hiểu rõ cũng không nhiều. Hay là bởi vì, năm đó Linh Lung Tổ Sư đi vào một chuyến, lưu lại chân quý ghi chép. Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc lại hỏi, tiền bối, người mới vừa nói tiểu thần thông, đại thần thông đến tột cùng là cái gì? Thuyết Thư lão nhân mỉm cười, nói, mấy thứ này, bước vào đại thừa cảnh, người sẽ hiểu rõ, sớm nói cho người biết cũng không sao. Thần thông có thể chia làm ba loại, theo thứ tự là tiểu thần thông, đại thần thông cùng tuyệt thế thần thông. Cái này ba loại thần thông uy lực, tự nhiên là theo thứ tự tăng lên, càng ngày càng mạnh. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, hỏi, vừa rồi cái kia huyết vận lão tổ phóng xuất ra chính là cái kia? Một giọt huyết liền có thể cải tạo thân thể thần thông, tính là cái gì? Đó là tiểu thần thông trong một loại. Thuyết Thư lão nhân thản nhiên nói. Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh đều là trong lòng chấn động. Tích huyết trùng sinh cường đại như vậy thủ đoạn, cũng chỉ là tiểu thần thông mà thôi. Tưởng tượng phía dưới, đại thần thông, tuyệt thế thần thông uy lực, lại sẽ là như thế nào đáng sợ? Thuyết Thư lão nhân nói, tiểu thần thông biết thành công hơn vạn loại, đại thần thông cũng có hơn mấy trăm ngàn loại, nhưng đã biết tuyệt thế thần thông, cũng chỉ có hơn 10 đạo. Bình thường mà nói, www.bachngocsite.com coi như là hơn 10 đạo tiểu thần thông lực lượng. Chồng chung vào một chỗ, cũng không đánh không lại một đạo đại thần thông. Coi như là 100 đạo đại thần thông chung vào một chỗ, cũng ngăn không được một đạo tuyệt thế thần thông. Thần thông tuy rằng chỉ có 3 cái cấp bậc, nhưng lực lượng chênh lệch, nhưng là càng lúc càng lớn. Dừng lại một chút, Thuyết Thư lão nhân có chút chần chờ nói. Đương nhiên, tại Linh Lung Tổ Sư đích viết vào ở bên trong, vẫn từng nói qua, có lẽ, tại tuyệt thế thần thông phía trên, còn có một loại thần thông, được xưng là vô thượng thần thông. Cái gọi là vô thượng, liền là không có gì thần thông, có thể tại trên của hắn, chí tôn vô thượng. Đương nhiên, cái này thuyết pháp, Linh Lung Tổ Sư cũng là nghe nói. Dù sao từ thái cổ thời đại đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì vô thượng thần thông. Thuyết thư lão nhân cười cười, nói, nếu là thật sự có loại này thần thông, chỉ sợ phóng xuất ra, thiên hoang đại lục đều muốn hóa thành phế tích rồi. Vô thượng thần thông mà nói, thật sự là quá mức hư vô mờ mịt. Cách chương.